Hổ Quân, tác giả, Đường Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, cái đuôi. Con đường dần dần từng bước đi đến, từ mặt trời mới mọc lên ở phương đông thẳng đến giữa trưa. Đội xe đã lái rời Tinh La Giang bờ, con đường hai bên thảm thực vật cũng từ tinh tế non mềm liễu rủ dần dần trở nên rậm rạp hỗn loạn. Người đi đường cũng dần dần thưa thớt, kít xoay bánh xe âm thanh rót thành đặc hữu giai điệu không ngừng lặp lại. Ít rượu đàn bên trong thỉnh thoảng toát ra liên tiếp bọt khí. Tần Ẩn liếc qua cái này ngâm rượu thuốc kỳ hoa mập chim. Bĩu môi tựa ở toa xe bên trên tiếp tục lật xem lên kia bản kiện thể quyền. Không liên quan đến linh lực tu hành, lại có thể tiến vào hoàng giai công pháp. Đã nói rõ cái này sổ bất phàm, tu luyện đại thành vừa vặn phụ nhị nghiêu chi lực, trọn vẹn 2.000 cân, chỉ là đằng sau kia 1.000 cân tu luyện, chính là thuần túy rèn, linh lực tu luyện vẫn như cũ nhiều nhất bám vào làn da, không vào vân da, cho nên khi tìm thấy cái khác thích hợp công pháp trước đó. Tần Ẩn duy nhất tu luyện lộ tuyến chính là đem bản này kiện thể quyền hiểu rõ. Thân phụ 2.000 cân lực, lấy võ học của mình cảm ngộ trùng nhập ám kinh đỉnh phong cũng không phải việc khó. Tần Ẩn nheo mắt lại, hào môn vọng tộc đem khống lấy viễn siêu thường nhân tài nguyên. Mà thế giới này lại là độc đặc như thế. Tại hào môn vọng tộc phía trên, thì là cao cao tại thượng, xa không thể chạm sơn môn tông phái, đương thời tục con đường đi không thông. Như vậy còn lại chính là thế giới này tông môn. Uy, Triệu phủ hậu sinh, nhìn ngươi như thế lạ mặt đâu. Đều được nửa ngày cũng chưa từng nói một chữ. Phía trước có nghỉ chân khách sạn, chúng ta thương đội tại kia chỉnh đốn một canh giờ. Ta gọi tỉnh song quý, trợ tây thương đội chuyến này hộ về. Cái này khó được ra vớt chất béo cơ hội. Đừng lão bản nghiêm mặt, tiếp lấy. Quay đầu mời ta hai bữa. Ha ha, một lạc má đại hán cưỡi ngựa trải qua bên cạnh xe ngựa. Thô cạch cười to nói, thuận tay ném qua đến một túi rượu. Nhìn thấy cái này thô giáp hán tử phóng khoáng kình, Tần Ẩn trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Đáy lòng nháy mắt liền hiện lên hảo cảm, bởi vì hắn trực tiếp liền nghĩ tới chiến hữu của mình, xe tăng. Cái kia khờ hàng cũng là mang theo cái này như quen thuộc cầu thả sức lực. Tỉnh đại ca, Triệu phủ đại công tử Thư Đồng, Tần Ẩn, thiếu niên giơ lên rượu túi, rút ra mộc nhét miệng lớn rót vào, nóng bỏng tửu kình nháy mắt để hắn cái trán hiện lên mồ hôi. Thống khoái, về ngư lương ta mời ngươi 3 trận. Ha ha ha, là cái gia môn. Tỉnh song quý nhếch miệng cười to, tiếp tục dục ngựa nghịch hành, lần lượt thông chi, dòng giã chuyển 40 cỗ xe ngựa thương đội thả chậm tốc độ. Theo thứ tự dừng lại, Tần Ẩn dẫn theo rượu túi vừa mới nhảy xuống, liền nghe được phía sau truyền đến một mảnh phân loạn. Ai, ngươi là nhà ai tiểu cô nương a? Chạy thế nào ta trên xe? Đây chính là muốn đi Giang Dương thành giao hàng đội xe. Làm sao trà trộn vào người bên ngoài tới? Ngươi cũng không thể đi. Nháo nhà nháo nhác khắp nơi, một đạo thân ảnh kiều tiểu ra sức đẩy ra vây quanh đám người, hướng ra phía ngoài chạy đi. Bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy. Theo có người cao giọng quát, những cái kia cưỡi ngựa hộ vệ nháy mắt rút đao ra, đồng thời phóng tới cái kia đạo ra sức chạy thân ảnh. Ca ca ta ngay ở phía trước trên xe, ta cùng sai xe ngựa. Thiếu nữ hô to một tiếng, trợ tây những thương nhân kia lập tức sững sờ. Sau đó ác thanh nói ra, ai, ngươi muốn nói sai, liền đem ngươi bắt đi bán đi. Các ngươi những hộ vệ này xem trọng tiểu nương bì này. Nhìn thấy, ánh mắt bất thiện quang tới, mặc xanh nhạt quần áo thiếu nữ bĩu môi. Vô tội chỉ hướng phía trước nhất. Nào, phía trước chính là ta ca ca. Triệu phủ, Tần Ẩn, thiếu niên ngượng ngùng đi đến trước mặt mọi người nói. Xá muội tinh nghịch, nhìn chư vị nhiều đảm đương. Sau khi nói xong hung hăng chừng thiếu nữ một chút, cái sau nghịch ngợm nhăn nhăn cái mũi, phun ra kiều nộn đầu lưỡi nhăn mặt. Đám người nghe xong là Triệu phủ, trên mặt không có như vậy nghiêm khắc, nhưng là trong mắt nghi hoặc lại là tăng nhiều. Trẻ tuổi như vậy, lại lạ mặt vô cùng. Ha ha, Tần huynh đệ, nguyên lai là muội tử ngươi a. Bộ dáng thật sự là tuấn a. Dâu quay nón tỉnh song quý đi đến bên người, một thanh đập tới Tần Ẩn trên bờ vai, hướng kia một đám thương nhân cười nói: "Tần Ẩn, Triệu phủ đại công tử Thư Đồng, ta huynh đệ, lại thêm trợ tây hộ vệ căn cứ chính xác nói, cuộc phong ba này xem như lắng lại." Tần Ẩn mặt không thay đổi nắm thiếu nữ đi trở về. Cha cha kia kiều nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương, miệng gắt gao nhếch, gương mặt không ngừng run rẩy. "Ngươi, chờ đi đến bên cạnh xe ngựa." Tần Ẩn nổi giận đùng đùng quay đầu. "Oa!" Thiếu nữ lấy tốc độ nhanh hơn lên tiếng khóc lớn. "Hả?" Vừa mới tản ra các thương nhân đồng thời quay đầu, bị ta ngâm tại trong rượu béo chim mở choàng mắt. "Kéo kẹt, kéo kẹt." Tần Ẩn nắm đấm bóp đôm đốp rung động. "Ngươi lại cho ta khóc một tiếng, hôm nay ta liền đem ngươi ném ở cái này." Tần Ẩn xinh xinh chịu đựng đạn thiếu nữ sọ não xúc động. "Không cho phép hung ta." "Không, hung." Tần Ẩn nghiến răng nghiến lợi. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Thiếu nữ nhu thuận nháy mắt, ngoan ngoãn lôi kéo Tần Ẩn ống tay áo. Nhu âm thanh mở miệng: "Tần Ẩn ca ca, cha cha nghe lời nhất. 14 tuổi, chính nụ hoa chớm nở niên kỳ. Ngây thơ thiếu nữ loại kia thẹn thùng lại đoạt diễm trạng thái tại cái này tiểu mỹ nhân bại hoài. Bên trên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Cô nàng này lớn lên tuyệt đối là cái khuynh quốc khuynh thành hạng người." Tần Ẩn nhìn xem cặp kia vụt sáng, tràn đầy nhu thuận mắt to, làm sao cũng không xuống tay được. "Lên xe, đợi khi tìm được có tiến về Ngư Lương thành đội xe, ta liền đem ngươi đưa trở về." "Không, ta muốn đi Giang Dương thành mua bột nước. Ngươi dám ném ta, ta tìm bà cáo trạng. Lại nói chính ta, ngươi yên tâm sao?" "Rất yên tâm, ngươi ngay cả thương đội cũng dám trà trộn vào tới." Bất quá Tần Ẩn lại không nhắc lại đem nữ hài đưa tiễn sự tình, thật muốn trên đường gặp được ngoài ý muốn, mình khó từ tội lỗi. Chà chà le lưỡi, phất phất nắm đấm, lộ ra một cái nụ cười như ý. "A, ngươi làm sao còn uống rượu đâu? Vò rượu này, a, làm sao ngâm một con chim chết?" Tất Phương bị thiếu nữ lật ngược lại, hai con đôi mắt nhỏ trừng tròn xoe, cùng chà chà hai mắt nhìn nhau. "Da không chết, có thể thật dễ nói chuyện a." Tất Phương mới mở miệng, mùi rượu đều nồng đậm đến sắp bị đốt lên. "A, yêu quái." Mập chim bị bỗng nhiên ném vào vò rượu, chà chà từng thanh cái nắp cài lên. Kinh hồn không chừng, làm sao quên cái này gốc giả. Tần Ẩn vỗ đầu một cái, liền tranh thủ hồ biên loạn tạo mập chim lai lịch nói cho chà chà. "Đây là từ Tây Cương thương nhân trong tay cứu chân quý đồ vật. Nó tổ tiên là yêu vật Vân Hỏa Tước, chỉ bất quá đến cái này đời huyết thống không thuần, chưa biết nói chuyện có thể ăn liền không có những khả năng khác. Sau đó cái này chim cũng tự cam đọa lạc, càng ăn càng mập, gần nhất lại bắt đầu học được sống mơ mơ màng màng." Tây Cương thương nhân nhìn cái này chim phế đi liền chuẩn bị giết chết, bị Tần Ẩn hảo tâm dùng 80 văn tiền đồng mua trở về. Chà chà trong đôi mắt thật to sương mù mờ mịt, đến cuối cùng đã lã chã trực khóc. "Cái này chim thật đáng thương, không có bản lãnh cũng không phải lỗi của nó a. Tần Ẩn ca ca ngươi nhất định phải hảo hảo đối đãi nó a." Chà chà đem đàn đóng dịch chuyển khỏi, cẩn thận từng ly từng tí đem Tất Phương nâng ở trong lòng bàn tay. "Ngươi nhà đầu này so Tần Ẩn lương tâm, ra tha thứ ngươi." cho ra thả cái ấm áp địa phương phơi nắng mặt trời. Tất Phương mắt say lờ đờ nhập nhèm, ợ rượu, hướng về phía bên cạnh xe tấm nỗ bĩu môi. Cha cha liền tranh thủ cái này béo chim bày ra đến mặt trời đã khuất trên ván gỗ. Đúng, thoải mái, a, để mặt người đỏ tiếng rên rỉ từ miệng chim bên trong truyền ra. Còn có tiểu cô nương, ra có bản lĩnh, ra một mồi lửa có thể vẩy trời đâu. Tất Phương nhếch miệng, lộ ra trong cổ họng đầu lưỡi, cười lên giống con nặng 2 cân mập chim cút. Thật đáng thương, nó nhất định là bị không nhỏ kích thích. Chà chà, hai con trắng nõn tay nhỏ quấn lấy nhau, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Không có bản sự không phải lỗi của ngươi. Ngoặc kép, Tất Phương thanh âm im bặt mà dừng. Hò hét ầm ĩ thương đội rốt cục triệt để dừng lại. Bọn hộ vệ bắt đầu có thứ tự phân loại 4 phía. Móc ra lương khô của mình gặm ăn, mà các thương nhân thì vung lên tay áo đi vào khách sạn. Ăn như gió cuốn, Tần Ẩn từ lưng của mình trong túi móc ra ống trúc cùng vung lấy hạt vừng bánh hấp. Không cùng lấy đám kia thương nhân đi vào, mẹ ta cho chuẩn bị, phân ngươi 1 nửa, cha cha tiếp nhận bánh hấp đắc ý bắt đầu ăn. Không có hưởng phúc mệnh, tại cái này xem trọng chúng ta hàng hóa. Hàng trước nhất triệu phủ tam gia nhà công tử nhìn lướt qua, khi dễ nói, sau đó ngẩng đầu đi hướng khách sạn. Thật đáng ghét, ta không thích hắn, chà chà nhíu cái mũi nhỏ. Hầm hừ nói, đại nương in dấu bánh hấp tốt bao nhiêu ăn nha. Ta cũng không thích, vậy liền dành thời gian đánh cho hắn một trận. Thật, chà chà trừng to mắt, trong ánh mắt vậy mà tràn đầy hưng phấn. Thật, hả? Tần Ẩn vừa mở miệng, ánh mắt lơ đãng đảo qua một cái góc, híp mắt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?